Lý Kỳ âm thầm mừng rỡ đáp ứng đi theo Ngô Phúc Vinh. Ngô Phúc Vinh dẫn Lý Kỳ đi tới trước một cánh cửa, thấp giọng dặn dò: "Tiểu huynh đệ, gặp phu nhân chớ nói lung tung đấy." "Nói lung tung là nói như thế nào? Ai quy định?" Lý Kỳ mỉm cười đáp: "Ngô đại thúc cứ yên tâm, cháu biết rồi." Ngô Phúc Vinh gật đầu, sau đó gõ cửa ba cái, cung kính nói: "Phu nhân, Lý công tử đã tới, mời vào." Bên trong truyền tới tiếng của Tiểu Đào. Ngô Phúc Vinh đẩy cửa dẫn theo Lý Kỳ đi vào trong. Trong phòng rất rộng rãi, thu thập sạch sẽ, mùi đàn hương lợn lờ làm cho tinh thần con người ta thoải mái. Hai bên đặt bốn chiếc ghế, phía trước là một cái bình phong thêu hình hoa sen, một thiếu phụ mỹ mạo tuổi chừng 30 ngồi trước tấm bình phong. Nhà hoàn Tiểu Đào thì cung kính đứng bên cạnh thiếu phụ. Khi ánh mắt của Lý Kỳ rơi vào người thiếu phụ thì không thể chuyển đi được nữa. Nàng mặc một bộ áo dài màu trắng, đôi lông mày nhỏ gọn dương lên, làn da nhẵn nhụi như tuyết, dáng người lẫy đà, thân sắc đoan trang thong dong, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời thanh tịnh kia phảng phất như có ma lực làm cho người ta say mê trong đó. Mà ngay cả vầng trán có vẻ yêu thương cũng rất mê người. Đối với người theo chủ nghĩa nam nhân như Lý Kỳ mà nói, càng là hấp dẫn chí mạng. Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ hai mắt đăm đăm nhìn phu nhân, sắc mặt trở nên khó coi, vội vàng nhỏ giọng hô: "Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ." "À, có chuyện gì?" Lý Kỳ nao nao, lập tức hồi phục tinh thần, trong lòng không ngừng kêu khổ. Đúng là dọa người mà. Mỹ nữ nào mà mình chưa từng gặp qua, sao lại bị thiếu phụ này mê hoặc đến thế? Hay, thật là kỳ quái. Lên tiến lên phía trước hành lễ: "Tại hạ Lý Kỳ, mà muội tới bái phòng, nếu có chỗ đắc tội, mong phu nhân thứ lỗi." Cho dù dùng cái mông để nghĩ, cũng biết thiếu phụ này chính là đại lão bản của Túy Tiên Cơ Tần phu nhân. Chỉ có điều Tần phu nhân này còn trẻ tuổi, xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của Lý Kỳ nhiều lắm. Đối với sự thất thố của Lý Kỳ, Tần phu nhân âm thầm nhíu mày, tuy nhiên cũng không biểu lộ ra, hơi gật đầu, thản nhiên nói: "Mời Lý công tử ngồi." "Đa tạ phu nhân." Lý Kỳ ngồi xuống một cái ghế ở bên phải, thở dài một hơi, không dám nhìn vị Tần phu nhân kia nữa, trong lòng cảm thán: "Mẹ nó chứ, ngay cả thanh âm cũng dễ nghe như vậy, khó trách ngày nào cũng trốn trong nhà, nếu như đi ra ngoài đường, chả phải câu dẫn người ta phạm tội sao?" Ngô Phúc Vinh được sự đồng ý của Tần phu nhân mới ngồi đối diện Lý Kỳ. Đợi cho Tiểu Đào rót trà cho Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh, Tần phu nhân mới nhàn nhạt hỏi: "Lý công tử, vừa rồi ta nghe Ngô thúc nói người có một người bạn muốn mua Túy Tiên Cơ." Đổ mồ hôi, cô nàng này muốn bán điếm đến điên rồi sao? Ngay cả câu khách sáo cũng không cần, liền đi thẳng vào câu chuyện. Những lời này của Tần phu nhân khiến cho Lý Kỳ nguyên bản còn muốn khách sáo lôi kéo cảm tính phải buồn bực. Hắn đứng dậy, đầu tiên là ôm quyền hướng Ngô Phúc Vinh nói: "Thực xin lỗi Ngô đại thúc, cháu chưa nói thật với chú." Ngô Phúc Vinh vừa nghe thấy vậy thì sắc mặt liền thay đổi, đứng dậy hỏi: "Tiểu huynh đệ, cậu nói vậy là có ý gì?" "Chú cứ bình tĩnh, đừng vội." Nói xong liền xoay người hướng Tần phu nhân: "Phu nhân, thực ra người bạn thân kia chỉ là do tại hạ bịa đặt ra thôi, chứ thực ra người muốn mua Túy Tiên Cơ chính là tại hạ." Cho dù nằm mơ, Ngô Phúc Vinh cũng không có nghĩ ra Lý Kỳ lại muốn mua Túy Tiên Cơ. Điều này thật là bất khả tư nghị. Sững sờ nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, kinh ngạc nói: "Tiểu huynh đệ, cậu nói muốn mua Túy Tiên Cơ?" "Đúng vậy." Lý Kỳ gật đầu nói. "Điều này..." Ngô Phúc Vinh liếc nhìn Tần phu nhân, thấy sắc mặt của nàng có vẻ không vui, trong lòng không ngừng kêu khổ, lập tức đến bên cạnh Lý Kỳ nhỏ giọng nói: "Tiểu huynh đệ, cậu đúng là hồ đồ, mau xin lỗi phu nhân đi." Lý Kỳ có bao nhiêu tài sản, ông ta rất rõ ràng, không chỉ nói muốn mua Túy Tiên Cơ mà ngay cả khả năng chi trả sinh hoạt cũng phải đánh dấu hỏi. Lý Kỳ lộ vẻ kinh ngạc nói: "Cớ gì chú nói ra lời đấy, cháu rất nghiêm túc mà." "Nhưng cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Ngô Phúc Vinh rất nhanh đầu đầy mồ hôi, hiện tại ông ta rất hối hận dẫn Lý Kỳ tới gặp Tần phu nhân. Lý Kỳ mỉm cười đáp: "Ngô đại thúc, chú không cần phải lo lắng điều này, cháu tự có biện pháp." Tần phu nhân thấy hai người này thì thầm trước mặt mình, trong lòng sinh nghi, hò nhẹ một tiếng hỏi: "Lý công tử, vừa rồi ngươi nói muốn mua Túy Tiên Cơ?" Lý Kỳ gật đầu: "Đúng vậy thưa phu nhân." Tần phu nhân cau mày nhìn sang Ngô Phúc Vinh, thấy ông ta cũng lộ vẻ không hiểu ra sao, liền hướng Lý Kỳ nói: "Lý công tử, chuyện của ngươi mấy ngày nay ta đã nghe Ngô thúc nói qua. Ngươi nói ngươi muốn mua Túy Tiên Cơ, nhưng theo ta được biết, ngươi..." Tần phu nhân muốn nói lại thôi. Lý Kỳ tự nhiên biết nàng ta đang nể mặt mình, cũng biết nàng muốn nói cái gì, cười ha ha trả lời: "Phu nhân có phải người muốn nói, một kẻ lang thang trên không có ngói che thân, dưới không có đất cắm rủi như tôi, đòi tiền không có tiền, muốn thế không có thế, dựa vào cái gì mà mua được Túy Tiên Cơ phải không?" Trong mắt của Tần phu nhân hiện lên một tia kinh ngạc, rõ ràng không ngờ rằng Lý Kỳ lại nói thẳng như vậy. Tuy nàng không nói những lời đó, nhưng ý tứ thì cũng không sai biệt lắm, bởi vậy hơi gật đầu. Phu nhân nghĩ cũng không sai. Không dối gạt người, toàn bộ gia sản của Lý Kỳ chỉ còn lại 20 lạng bạc mà thôi. Chỉ sợ ngay cả nhà xí của Tế Tiên Cư cũng mua không nổi. Lý Kỳ giang tay, cười tự giễu. Vừa nãy thì nói muốn mua Tế Tiên Cư, hiện tại lại nói mình không có bạc. Ngươi không phải có ý khi dễ ta là quả phụ đấy chứ. Dù một người có tính tình đạm bạc như Tần phu nhân cũng khó tránh khỏi tức giận. Cao Hải nói, đã như vậy chúng ta có gì phải thảo luận. Rất rõ ràng Tần phu nhân đã hạ lệnh đuổi khách. Chậm đã, Lý Kỳ vội vàng giơ tay lên. Nếu cứ như vậy rời đi, vậy thì mấy ngày vất vả vừa qua đều coi như uổng phí. Vội nói, phu nhân, xin người trước nghe tôi nói hết đã. Đến lúc đó nếu phu nhân còn cảm thấy không ổn, muốn đuổi khách cũng không muốn. Tần phu nhân thấy dáng vẻ của Lý Kỳ hào hoa phong nhã, nói chuyện rất hào phóng, dễ nghe, không hề giống những tên lưu manh vô lại. Ngoài trừ lúc đầu thấy mình có chút thất thố ra, về sau cư xử rất chừng mực, nên liền cho hắn một cơ hội, thản nhiên nói, người cứ trình bày đi. Lý Kỳ nghe thấy, âm thầm thở phào, hướng Ngô Phúc Vinh hỏi. Ngô Đại Thúc, cháu nhớ mấy ngày hôm trước, có nghe chú nói, giá trị thực của Túy Tiên Cư là 8.000 sâu, mà hiện tại người mua duy nhất chỉ trả có 4.000 sâu, không biết chuyện đó có thật hay không? Đây là một ít cơ mật buôn bán. Ngô Phúc Vinh sở dĩ nói với Lý Kỳ cũng là vì trong lòng không phòng bị. Nhưng hiện tại ông ta rất hối hận, không yên nhìn Tần phu nhân, gật đầu, bật đặc dị nói, đúng vậy. Lý Kỳ thấy vẻ khó xử của Ngô Phúc Vinh, trong lòng cũng rất áy náy. Sở dĩ hắn không muốn đàm phán với Ngô Phúc Vinh thực ra cũng chỉ vì suy nghĩ cho ông ta. Dù sao với quan hệ của hai người bọn họ mà lại đàm phán, bất kể là Tần phu nhân hay là Ngô Phúc Vinh đều là không công bằng, thậm chí sẽ khiến cho Tần phu nhân nghi ngờ Ngô Phúc Vinh, cho nên hắn mới chọn cái việc gặp trực tiếp Tần phu nhân để nói chuyện. Tốt, vậy chúng ta cứ dùng 8.000 sâu để tính toán. Hiện tại ta nguyện ý giao ra 4.000 sâu mua một nửa cổ phần của Túy Tiên Cơ. À, nói cách khác là ta ra 4.000 sâu cho phu nhân, sau này Túy Tiên Cơ do hai chúng ta mỗi người sở hữu một nửa, không biết phu nhân thấy như thế nào? Lý Kỳ khẽ cười hỏi. Điều này nếu là thật đương nhiên là được, nhưng hiện tại ngay cả 400 lượng ngươi cũng không có, nói lời này ai tin? Ngô Phúc Vinh càng nghe càng hồ đồ hỏi, tiểu huynh đệ, vừa rồi cậu nói cậu chỉ có 23 lượng bạc mà, không biết cậu có thể lấy đâu ra 4.000 sâu tiền. Thực ra ngay cả việc Lý Kỳ có 23 lượng bạc trên người hay không, ông ta cũng hoài nghi. Đây là việc tiếp theo bà cháu muốn nói. Lý Kỳ cười nhạt đáp, thực không dám giấu giếm. Nếu bà cháu giao 4.000 sâu ngay bây giờ, cháu tự hỏi là không làm được, cho nên cháu tính toán trả theo định kỳ. Trả theo định kỳ? Tần phu nhân nghi ngờ hỏi. Không sai, trả theo định kỳ, tên như ý nghĩa, chính là chia đều trả dần 4.000 sâu kia. Mỗi tháng hoặc là mỗi quý trả một phần, song phương có thể ký kết khế ước trước. Trên khế ước sẽ ghi rõ bao lâu trả một lần trả bao nhiêu, quy định đến lúc nào thì hoàn thành. Lý Kỳ giải thích đơn giản, nhưng về lợi tức hắn không nhắc một chữ. Hiện tại là Tần gia vội vã muốn bán, hắn không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng đã là rất nể tình rồi. Trả tiền theo định kỳ này đúng là một ý kiến hay. Chưa nói tới Lý Kỳ nói thật hay không, chỉ bà nghĩ ra được cách trả tiền như vậy cũng khiến Tần phu nhân và Ngô Phúc Vinh thay đổi cách nhìn đối với hắn. Nhưng không biết Lý Kỳ tính toán mất bao lâu thì trả hết nợ. Tần phu nhân hỏi, thực ra nàng cũng không phải là thiếu tiền, trả 4.000 sâu ngay bây giờ hay là về sau trả nàng cũng không vội, nhưng người cũng không thể kéo dài tới 1 vạn năm chứ. Về điểm này Lý Kỳ đã tính toán rõ ràng, duỗi một đầu ngón tay đáp, thời gian là 1 năm. 2 tháng đầu, mỗi tháng 100 sâu. Những tháng còn lại, mỗi tháng 380 sâu. Còn chi tiêu của Túy Tiên Cư thì tính hết vào tại hạ. Trừ cái đó ra, hàng năm phu nhân có thể có được một nửa lợi nhuận của Túy Tiên Cư. Tôi cam đoan tuyệt đối sẽ không kém 5.000 sâu. Lý Kỳ trực tiếp khai ra cái giá khiến Tần phu nhân và Ngô Phúc Vinh rất khó cự tuyệt. Kỳ thực, phong cách buôn bán mạnh mẽ chớp nhoáng của Lý Kỳ rất giống với cha vợ của hắn. Chỉ cần tìm được đúng mục tiêu, vậy thì toàn lực tấn công. Có kè mặc cả, vậy thì xin lỗi rồi, ta không có thói quen này. Không nỡ hài tử, sao có thể bắt được sói? Liên tục với những điều kiện ưu đãi khiến cho Tần phu nhân và Ngô Phúc Vinh cũng phải choáng váng. Giá tiền này so với giá tiền mà Thái Viên Ngoại trả không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Có được tiền, Túy Tiên Cư cũng được bảo vệ mà lại có thể kiếm lợi lâu dài. Nhưng trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Ngô Phúc Vinh vẫn cảm thấy có chút lo lắng, hỏi. Tiểu huynh đệ, nếu đúng như lời cậu nói, vậy thì cũng chưa hẳn là không thể. Nhưng chỉ dựa vào tờ khế ước vẫn khó khiến phu nhân tin tưởng cậu. Ngô Thúc nói không có sai. Tần phu nhân gật gật đầu. Chính xác. Trước mắt Lý Kỳ coi như là một kẻ lang thang không nhà để về. chỉ bằng vào một tờ khế ước cũng chưa chứng tỏ được gì. Đến lúc đó Lý Kỳ rời đi, vậy thì Ngô Phúc Vinh cũng không làm gì được hắn. Lý Kỳ cười nói, điều này đơn giản thôi. Ngoại trừ 4.000 sâu mà tôi vừa mới đề cập, tôi còn cam đoan trong vòng 15 ngày sẽ giúp Túy Tiên Cư lợi nhuận 1.000 sâu. Đến lúc đó mà phu nhân vẫn chưa yên tâm, vậy thì tôi có thể giao cho phu nhân 500 sâu trước. Người nói có thể kiếm được 1.000 sâu trong vòng 15 ngày. Tần phu nhân kinh ngạc hỏi. Lý Kỳ khẳng định, đúng vậy. Nếu phu nhân không tin, chúng ta có thể ghi rõ điều này vào trong khế ước. Chẳng lẽ ngay cả 15 ngày mà phu nhân cũng không đợi được sao? Một bước này có thể nói là một bước quan trọng nhất đối với Lý Kỳ. Nếu làm không được, cho dù tần phu nhân có thể tiếp nhận điều kiện của hắn, hắn cũng không thể tiếp tục làm. Bởi vì căn bản hắn không có tiền vốn. Lý Kỳ nói những lời này nghe vào tai Ngô Phúc Vinh không khác gì người si nói mộng. 15 ngày lãi 1.000 sâu, cho dù Túy Tiên Cư lúc ở thời kỳ cực thịnh cũng chưa từng đạt tới thành tích đó. Huống hồ hiện tại thanh danh của Túy Tiên Cư đã rơi xuống đáy, cho dù người có bản lĩnh bằng trời, chỉ sợ cũng khó nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, thành tích đó đối với những quán ăn 5 sao thời Bắc Tống như là Phan Lâu, Phỉ Thúy Yên thì cũng không tính là cái gì. Tiểu huynh đệ, những lời này có vẻ phóng đại quá rồi. Ngô Phúc Vinh hoài nghi nói. Cái gì mà phóng đại? Ý của ông chắc chắn là bảo ta khoác lác. Lý Kỳ tự tin cười đáp. Ngô Đại Thúc, chú có điều không biết. Đây mới chỉ là phòng trương của cháu mà thôi. Nếu mà cháu nói ra con số thật trong đầu cháu, chỉ sợ hai người sẽ đuổi cháu ra ngoài. Phòng trương? Ngô Phúc Vinh rõ ràng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hai mắt trợn tròn hỏi. Cậu dự tính là bao nhiêu? Vẫn chưa nói ra được. Đến lúc đó hai người sẽ biết. Lý Kỳ cười cao thâm. Mà kệ Lý Kỳ có phải là khoác lác hay không, chỉ cần hắn trong vòng 15 ngày lợi nhuận được 1.000 sâu, Ngô Phúc Vinh cũng đã thỏa mãn rồi. Tần phu nhân hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Lý Kỳ cười áy náy nói, xin lỗi phu nhân, điều này tạm thời tôi không thể nói ra được. Tần phu nhân nhíu mày. Hôm nay nàng nhíu mày còn nhiều hơn một tháng, có thể nghĩ Lý Kỳ mang tới cho nàng không ít phiền não. À, không đúng, hắn là kinh hỉ. Tiểu tử này đúng là thích làm người khác tò mò. Sâu đủ khẩu vị, rồi cuối cùng cái gì cũng không chịu nói. Ngô Phúc Vinh lo lắng hỏi, tiểu huynh đệ, nơi này không có người ngoài, có gì mà không thể nói? Cái này không chịu nói, cái kia cũng không chịu nói, cậu bà phu nhân tin tưởng cậu thế nào? Đúng vậy, việc này đâu phải là việc nhỏ, nếu người không chịu nói, ta làm sao dám đáp ứng ngươi? Tần phu nhân gật đầu đồng ý. Mịa, hai người các ngươi sợ là nhầm đối tượng rồi. Ta hy vọng hợp tác với các ngươi, cũng không phải là ta cầu các ngươi thu lưu ta. Nếu ta tiết lộ toàn bộ kế hoạch của ta cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi một cước đá ta ra ngoài, ta tìm ai mà khóc? Thấy nhiều hạng người kinh doanh rồi, còn chưa thấy hạng người kinh doanh cả mờ như vậy. Lý Kỳ làm ra vẻ thất vọng, ôm quyền hướng tần phu nhân nói, đã như vậy thì coi như chuyện hôm nay không xảy ra, xin lỗi đã quấy rầy, cáo từ. Nói xong lại hướng Ngô Phúc Vinh hành lễ, sau đó xoay người đi tới hướng cửa ra vào. Đang nói chuyện yên lành, không ngờ Lý Kỳ nói đi lại đi. Chuyển biến nhanh như vậy khiến cho Ngô Phúc Vinh và tần phu nhân nhất thời sững sờ. Tiểu huynh đệ, khoản đã. Đợi Lý Kỳ sắp bước ra cửa, Ngô Phúc Vinh chợt hô. Gọi sớm thì chết ai, khiến cho mình suýt nữa thì tin đập ra ngoài. Lý Kỳ thầm thở phào một cái, tuy nhiên vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, xoay người hỏi. Ngô Đại Thúc, còn có việc gì không? Ngô Phúc Vinh cười ngượng ngùng nói. Tiểu huynh đệ, vừa rồi ta và phu nhân cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nếu cậu không muốn nói, vậy thì khẳng định cho con lý do của cậu. Việc buôn bán thì nên coi trọng nghĩa khí chứ. Coi trọng nghĩa khí, không biết phải tới ngày nào tháng nào. Lý Kỳ quang ánh mắt hỏi thăm về phía tần phu nhân, thấy hai má nàng ửng đỏ, sắp chảy ra nước, cực kỳ mê người. Hắn thở dài thầm nghĩ, thôi, nể nàng xinh đẹp như tiên nữ, không làm khó nàng nữa. Liên trở về ủy khuất nói, Ngô Đại Thúc, chúng ta buôn bán, coi trọng nhất là chữ tín. Nếu hai vị không tin tôi, vậy thì cũng không làm cũng được. Để tránh tổn thương hỏa khí. Tuy nhiên, làm ăn là làm ăn, ân tình của chú, cháu sẽ không quên. Ngô Phúc Vinh đỏ mặt gật đầu nói, cậu nói đúng là do lão hủ quá nổ nóng. Thực ra tại hạ cũng có chỗ không đúng. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, sau đó hướng tần phu nhân nói, phu nhân không tin tại hạ là nhân chi thường tình, cho dù đổi thành bất kỳ người nào, cũng một người lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện làm ăn, đều phải thận trọng lo lắng. Nếu vừa rồi tại hạ có chỗ nào không đúng, mong phu nhân thông cảm cho. Lời này có thể nói là rất nể mặt tần phu nhân. Thực ra vài điều kiện mà Lý Kỳ vừa đề nghị rất hợp với tâm ý của tần phu nhân. Dù sao Túy Tiên Cư cũng là tổ nghiệp của tần gia, nàng cũng không muốn nó bị suy bại trong tay mình. Vốn nàng đã tuyệt vọng, nhưng Lý Kỳ xuất hiện lại mang cho nàng một tia sáng. huống hồ 15 ngày cũng không dài lắm. Đến lúc đó, nếu Lý Kỳ không lấy ra được 1.000 sâu, vậy thì tính toán hướng đi khác cũng không muộn. Dù sao không phải là nàng chi tiền, Túy Tiên Cư cũng không rời đi đâu được, cho nên nàng hơi gật đầu nói, được rồi, nếu sau 15 ngày người có thể lấy ra 1.000 sâu, ta sẽ đáp ứng ra một nửa cổ. Lý Kỳ nhịn cười nói, phu nhân là cổ phần. Tần phu nhân đỏ mặt gật đầu, ra một nửa cổ phần của Túy Tiên Cư cho ngươi. Lý Kỳ vung tay cười nói, phu nhân nói thôi chưa đủ, tôi nghĩ chúng ta trước lập điều khoản, trên điều khoản ghi rõ thời gian chi trả và số lượng, còn có điều kiện song phương. Nếu phu nhân vẫn chưa yên tâm, ở đầu điều khoản chúng ta có thể ghi rõ, nếu trong 15 ngày tôi lấy ra được 1.000 sâu, vậy thì điều khoản mới có hiệu lực, còn không thì coi như giấy vụn. Đương nhiên không phải là tôi không tin nhân phẩm của phu nhân, chỉ là có điều khoản này, đến lúc đó là việc gì cũng có thứ để so sánh, như vậy mới có lợi cho tất cả mọi người. Tiểu tử này nói nhiều như vậy, đơn giản là không tin tưởng mình, sợ mình đổi ý. Còn nói một cách đường hoàng, đúng là một con tiểu hồ ly chính cống. Dù tần phu nhân không hiểu việc buôn bán nhưng cũng không phải là người ngu ngốc, nàng lý giải sự băn khoăn của Lý Kỳ. Chỉ là nàng cảm thấy kinh ngạc với Lý Kỳ hơn, tuổi không lớn nhưng ăn nói cẩn thận, hơn nữa đầu đầy kỳ tư diệu tưởng làm cho người ta không thể phản bác được. Nàng khẽ thở dài, người nói cũng có lý. Lý Kỳ thấy tần phu nhân động tâm liền rèn sắt khi còn nóng. Còn có... Những lời vừa mới ra khỏi mồm thì đã bị tần phu nhân cắt đứt, lông mày dương lên hỏi, còn có... Lý Kỳ cười hắc hắc, đúng vậy, ngoại trừ trả tiền theo định kỳ, tại hạ còn có mấy yêu cầu. Còn có yêu cầu gì? Tần phu nhân không vui hỏi. Mẹ, hỏi vậy là có ý gì? Hai người hợp tác, ngay cả yêu cầu ta cũng không thể nhắc tới, vậy thì hợp tác cái chi mà? Cho dù ta là người làm công, cũng có quyền yêu cầu mức lương của mình chứ. Nhưng ngữ khí của tần phu nhân lại khiến cho Lý Kỳ cảm thấy giống như là mình rất xin lỗi nàng vậy. Ngượng ngùng cười nói, còn có mấy yêu cầu nhỏ. Tiểu tử này đúng là đáng ghét. Tần phu nhân cau mày, nói nghe xem. Lý Kỳ nghiêm mặt đáp, đầu tiên, tôi muốn có quyền cao nhất ở Túy Tiên Cư. Tất cả mọi việc lớn nhỏ ở Túy Tiên Cư đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tiếp theo, chuyện hôm nay phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Nói cách khác, phu nhân vẫn là đông gia duy nhất của Túy Tiên Cư, mà tôi chỉ là một đầu bếp của quán. Cuối cùng, chính là phu nhân phải đích thân ra mặt quản lý sinh ý của Túy Tiên Cư, quyết không thể giống như trước kia, giao tất cả mọi việc cho Ngô Đại Thúc hoặc là tại hạ. Tần phu nhân nghe xong đôi lông mày đen nhíu chặt, hơi tỏ vẻ băn khoăn, tự hỏi một lúc thì mới nói. Hai điều kiện đầu không phải vấn đề, chỉ là điều kiện cuối cùng ta nghĩ Ngô Thúc tay mặt ta là được. Lời này của tần phu nhân khiến cho Lý Kỳ có chút trở tay không kịp. Hắn vốn cho rằng tần phu nhân cho dù có phản đối cũng là phản đối điều đầu tiên, chưa từng nghĩ tới tần phu nhân lại băn khoăn điều thứ ba. Dù điều thứ ba này thoạt nhìn thì râu ria, nhưng mà Lý Kỳ cũng không có ý nhượng bộ. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy nếu đứng ở trong tiệm còn thu hút thực khách hơn những món ăn ngon. Sẵn có tốt như vậy, nếu như không cần đúng là lãng phí của trời. Lý Kỳ lắc đầu cười nói, tục ngữ nói rất hay, rắn không đầu sao sống được. Có nhiều thứ có thể thay thế, nhưng có nhiều thứ lại không thể. Nói cho cùng Ngô Đại Thúc cũng chỉ là một người làm công, không phải là đông chủ thực sự của Túy Tiên Cư. Chú ấy ra mặt và phu nhân ra mặt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Phu nhân giống như xương sống của Túy Tiên Cư, mà Ngô Đại Thúc thì là trợ thủ đắc lực của phu nhân. Ta cam đoan, chỉ cần phu nhân đứng ở trong tiệm, dù cho không nói một câu, các nhân viên trong Túy Tiên Cư sẽ tăng mạnh nhiệt tình. Đương nhiên, không phải là ta muốn thấy phu nhân suốt ngày đứng ở trong tiệm, ta chỉ hy vọng phu nhân có thể thỉnh thoảng tới tiệm động viên người làm, để cho bọn họ biết rằng, cho dù trời có sập, cũng có phu nhân chống đỡ. Mấy lời vỗ bông ngựa này, Ngô Phúc Vinh đứng bên cạnh nghe thấy phải đỏ bừng mặt. Tuy nhiên ông ta rất tán thành với lời của Lý Kỳ. Nếu tần phu nhân có thể tiếp quản Túy Tiên Cư, như vậy áp lực trên vai của ông ta cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Liền lặng lẽ hướng Lý Kỳ, giơ lên ngón tay cái. Lý Kỳ liếc nhìn Ngô Phúc Vinh đang cười vụng trộm, trong lòng cũng tức giận khó nhịn. Lão gia hỏa này, đến thời điểm mấu chốt thì chỉ biết rụt đầu rụt cổ như con rùa đen, đứng đằng sau giả ngố. Chứ thật trong lòng cũng rất muốn tần phu nhân đứng ra tiếp quản suy nghĩ của Túy Tiên Cơ. Đây là lần đầu tiên tần phu nhân nghe được nịnh hót như vậy, liền mắc cỡ tới mặt đỏ mang tai. Do dự, người nói có chút đạo lý, chỉ là vong phu thi cốt chưa hàn, một quả phụ như ta lại xuất đầu lộ diện, chỉ sợ khiến người ta nói ra nói vào, không chừng còn liên lụy tới thanh danh của Túy Tiên Cơ. Đã chết hơn 2 năm rồi, còn thi cốt chưa hàn. Đến hiện tại mới lo lắng tới thành danh của Túy Tiên Cơ, sao lúc trước không thấy vậy? Lý Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục khuyên. Chuyện của Tôn Phu, tại hạ đã được nghe nói, Nhưng người chết không thể sống lại. Tin rằng tôn phu trên trời có linh thiêng, cũng hy vọng phu nhân có thể sống cuộc đời vui vẻ, không cần phải tránh trong nhà cao cửa rộng này, ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt. Huống hồ tôi thấy phu nhân xuân xanh mới chỉ 20, tuổi trẻ còn dài mà, chẳng lẽ muốn lãng phí như vậy? Thế giới bên ngoài có đầy điều thú vị, sao phu nhân không thử đi ra ngoài cánh cửa trải nghiệm cuộc sống mới? Mọi người đều vì chính mình mà sống, phu nhân cần gì phải để ý tới cái nhìn của thế gian, chỉ cần mình sống sao cho vui vẻ là được. Xuân xanh, 20. Hiện tại Ngô Phúc Vinh đã bội phục Lý Kỳ đến ngũ thể dập đầu. Tiểu tử này một khi nịnh hót thì đúng là trôi chảy như nước, không phân biệt được thật giả. Không chỉ Ngô Phúc Vinh, mà ngay cả tiểu nha hoàn Tiểu Đào cũng nhìn Lý Kỳ với vẻ sùng bái. Không khí có vẻ cổ quái, Lý Kỳ bỗng cảm thấy một tia khí lạnh ập tới, liền dùng mình một cái, vụng trộm nhìn sang Tần phu nhân. Thấy mặt mũi nàng tràn đầy lửa giận, môi son cắn chặt, khuôn mặt đỏ bừng, bộ ngực đầy đặn phập phồng, đôi mắt đẹp như nước mùa thu kia chính đang phẫn nộ nhìn mình. Tức giận mà cũng đẹp như vậy, cô nàng này quả thực là mỹ nữ hại nước hại dân. Lý Kỳ bị đôi mắt phẫn nộ của Tần phu nhân nhìn thấy khó chịu, dứt khoát buông ra mặt, cũng không kiêng sợ đánh giá Tần phu nhân từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ chỉ mình ngươi biết thưởng thức? Ta cũng biết. So ai ra mặt dài hơn? Tần phu nhân rõ ràng không phải là đối thủ của Lý Kỳ. Bị đôi mắt nóng rực của Lý Kỳ soi mói, cuối cùng Tần phu nhân vẫn phải khuất phục, quay đầu đi, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Việc này liên quan tới sự hưng suy, vinh nhục của Tần gia chúng ta. Ta muốn thương lượng với Ngô Thúc Thúc trước. Làm phiền Lý công tử tới phòng khách chờ một lát. Vậy thì tại hạ chờ đợi tin tức tốt của phu nhân. Lý Kỳ mỉm cười ôm quyền đáp. Hắn biết Tần phu nhân chỉ muốn vãn hồi chút mặt mũi. Không phải mặt mũi sao? Người muốn bao nhiêu, ta cho người bấy nhiêu. Dù sao da mặt ta rất dày. Đi vào phòng khách, Lý Kỳ không ngừng lau mồ hôi. Lần đàm phán này đúng là con mẹ nó mệt mỏi. Khó trách mỗi lần cha của Tinh Đinh gặp khách khứa trở về đều lôi mình đi thư giãn. Lẽ nào đêm nay mình cũng tới ký viện dạo chơi vài vòng? Ừ, đây là một biện pháp tốt. Mà thôi, hiện tại đang thiếu tiền. Ký viện lại là chỗ tiêu phà lãng phí. Vẫn là đợi kiếm được tiền rồi tới đó cũng không muộn. Lý ca, mọi người thương lượng thế nào rồi? Ngô Tiểu Lục thấy Lý Kỳ đi ra thì liền vội vàng đi tới hỏi. Lý Kỳ nhìn cậu ta, lắc đầu nói. Còn chưa biết. Tuy nhiên, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được kể cho bất kỳ ai, biết chưa? Biết rồi, huynh cứ yên tâm, miệng của tiểu đệ kín lắm. Ngô Tiểu Lục vỗ ngực cam đoan. Lý Kỳ chẳng muốn để ý tới y, ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà, liền nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu suy tính kế hoạch phát triển về sau của Túy Tiên Cơ. Lần đàm phán này, hắn có 10 phần nắm chắc, bởi vì hắn đã cho Tần phu nhân một giá tiền không thể cự tuyệt được. Đương nhiên, còn phải cảm ơn Thái Viên Ngoại, nếu không phải do lão hồ ly đưa ra cái giá quá thấp, thì đã không có khoảng trống để hắn chui vào. Dù Lý Kỳ không ngại nhân lúc cháy nhà mà hôi của, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Tri thức, dù đặt ở bất kỳ thời đại nào, cũng là thứ đáng giá. Ngược lại, hắn cảm thấy mình chưa đủ hung ác, cho Tần phu nhân giá tiền quá cao. Thực ra hắn lựa chọn hợp tác với Tần phu nhân cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Dù sao hắn vừa mới tới Bắc Tống không lâu, thế đơn lực bạc, đặc biệt ở khu vực dưới chân thiên tử, nếu như không có người chống lưng, chỉ dựa vào một mình hắn, rất khó làm nên việc. Hắn đã nghe ngóng, dù Tần gia đã xuống dốc, nhưng phía nhà mẹ đẻ của Tần phu nhân lại là một gia đình lớn. Cũng chính vì như vậy, cho nên vị Thái Viên Ngoại kia mới không dám cưỡng đoạt Túy Tiên Cơ. Lý Kỳ muốn dựa vào cái ô dù này để phát triển thế lực của mình. Đợi khi thế lực của hắn lớn mạnh, hắn có thể muốn làm gì thì làm, không ai dám ngáng đường. Qua chừng một nén nhang, Tiểu Đào đi ra, nói là phu nhân và Ngô Phúc Vinh đã thương lượng xong, xin mời Lý Kỳ quay lại hậu đường. Lý Kỳ đi vào hậu đường chỉ thấy có một mình Ngô Phúc Vinh ở đó, còn Tần phu nhân xinh đẹp đã không biết đi đâu. Tim Lý Kỳ chợt đập thình thịch. Chẳng lẽ vị phu nhân kia lại ngu xuẩn đến mức cự tuyệt sự hợp tác trăm lợi mà không hại kia? Ngô Đại Thúc, phu nhân đâu rồi? Lý Kỳ vội vàng tiến lên phía trước hỏi. Ngô Phúc Vinh mặt không biểu tình đáp. Phu nhân không khỏe nên đã đi nghỉ trước rồi. Nghỉ ngơi? Giờ là giờ nào mà đi nghỉ? Nàng ta bỗng lên cơn à? Lý Kỳ thử hỏi. Vậy còn chuyện hợp tác? Ngô Phúc Vinh ngửa mặt đáp. Về chuyện hợp tác, chỉ sợ... Nói tới một nửa, Ngô Phúc Vinh chợt ngừng lại. Điều này làm cho Lý Kỳ càng thêm lo lắng. Cho dù bản lĩnh của hắn lớn hơn nữa, cũng không thể thay đổi chỉ số thông minh của một người. Chỉ sợ cái gì? Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ không yên bất an, trong lòng rất thoải mái. Vừa nãy tiểu tử kia quay hai người mình như trong chóng. Hiện tại trả thù được một chút, liền cười ha ha nói. Ha ha ha ha, yên tâm đi. Vũ Nhân đã đáp ứng hợp tác với cậu rồi, tuy nhiên ta phải nhắc nhở cậu một câu, sau này không thể nói năng lỗ mãng trước mặt Vũ Nhân như vậy. Phù, Ngô Đại Thúc, chú dọa cháu gần chết à? Lý Kỳ thở phào một hơi, ngồi bệt xuống ghế. Không biết là ta hủ chết ngươi hay là ngươi hủ chết ta. Ngô Phúc Vinh lắc đầu nói, Phu Nhân dặn cậu làm hợp đồng trước đi. Cháu biết rồi. À, Ngô Đại Thúc, Phu Nhân có đáp ứng điều kiện kia không? Lý Kỳ hỏi. Điều kiện gì? Ai à, chính là ra mặt tiếp quản Túy Tiên Cơ đó. Ngô Phúc Vinh bừng tỉnh đại ngộ đáp. Phu Nhân nói cậu tạm thời không cần quan tâm vấn đề này. Thôi, nàng ta tới cũng tốt, không tới cũng tốt. Lão tử không ép, dù sao không có ngươi, ta vẫn có thể làm được. Lý Kỳ thở dài, giấc mơ hợp tác với mỹ nữ tuyên bố thất bại. Khi Tiểu Đào đặt văn phong tứ bảo ở trước mặt Lý Kỳ trợn tròn mắt. Ở thời của hắn, ai còn dùng bút lông để viết nữa. Hơn nữa hắn cũng không biết viết chữ phồn thể, bởi vậy đành phải từ chối, nói rằng chữ mình rất xấu, nhờ Ngô Phúc Vinh dựa theo lời của mình ghi. Mới đầu Ngô Phúc Vinh còn chưa tin, nhưng khi chứng kiến Lý Kỳ viết tên của mình xuống bản hợp đồng, liền tin tưởng không nghi ngờ. Không khoa trương mà nói, ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng có thể so sánh. Hợp đồng chia làm hai phần, Lý Kỳ và Tần Phu Nhân mỗi người giữ một phần. Trên hợp đồng ghi rõ các điều kiện trả tiền theo đợt, còn có ích lợi và quyền được phân phối, mà ngay cả một số việc vụn vặt cũng được ghi lại. Bản hợp đồng dài tới tận 3 trang giấy trắng. Hợp đồng đã được ký, nhưng nó có hiệu lực hay không, mấu chốt phải xem trong vòng 15 ngày, Lý Kỳ có lợi nhuận được 1.000 sâu không. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Kỳ gọi Ngô Tiểu Lục vào trong bếp. Dù Ngô Tiểu Lục không rõ lắm ngày hôm qua ở Tần Phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ta biết đi theo Lý Kỳ nhất định là quyết định đúng, liền cười lấy lòng nói, Lý ca, huynh bảo tiểu đệ tới đây có phải là dạy nấu ăn hay không? Đúng vậy, Lý Kỳ gật đầu, là thật. Ngô Tiểu Lục kinh hô một tiếng, càng thêm vui vẻ hỏi, vậy huynh định dạy đệ món gì? Lý Kỳ lắc đầu nói, đừng vội, ta hỏi ngươi, ngươi có biết để làm một đầu bếp yêu cầu cơ bản nhất là gì không? Ngô Tiểu Lục rất chân thành tự hỏi một lúc thì mới đáp, tài nấu ăn. Lý Kỳ lắc đầu, thiên phú. Ngô Tiểu Lục lại hỏi, Lý Kỳ vẫn lắc đầu. Ngô Tiểu Lục cau mày nói, chẳng lẽ là đao pháp? Đao pháp? Ngươi tưởng ngươi đang đóng phim chắc? Lý Kỳ trừng mắt nhìn cậu ta nói, để trở thành một người đầu bếp, điều cơ bản nhất chính là vệ sinh. Vệ sinh? Ngô Tiểu Lục buồn bực hỏi lại. Lý Kỳ giải thích, nói đơn giản, vệ sinh chính là làm cho sạch sẽ gọn gàng. À, ra là vậy, tiểu đệ đã hiểu. Ngô Tiểu Lục vội vàng gật đầu. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, để trở thành một đầu bếp, dù làm chuyện gì cũng phải đặt hai chữ vệ sinh lên đầu. Chúng ta phải có trách nhiệm với từng khách hàng tới ăn cơm, bởi vì khách hàng tới đây ăn cơm là muốn có sức khỏe. Nếu như khách hàng ăn cơm ở Túy Tiên Cư, kết quả lại bị đi ngoài, vậy còn ai dám tới chỗ chúng ta ăn cơm nữa? Cho nên ngươi nhất định phải nhớ kỹ điều này. Nói tới đây, Lý Kỳ bỗng vươn tay gạt bỏ cái tay đang gãi đầu của Ngô Tiểu Lục, nghiêm túc nói, mấy lời ta nói, ngươi nghe bên này sợ bên kia phải không? Lão tử đang nói về vệ sinh, ngươi lại ở trong bếp gãi đầu gãi tai. Ngươi có biết gầu chính là tối kỵ của đầu bếp hay không? Lần sau, nếu để ta thấy ngươi gãi đầu hoặc là gãi mũi gãi tai trong phòng bếp, thì ngươi tiếp tục đi làm tiểu nhị đi. Đừng đừng, Lý ca, sau này tiểu đệ không dám nữa, huynh ngàn vạn lần đừng đuổi tiểu đệ. Ngô Tiểu Lục sợ tới mức toàn thân khẽ run, vội vàng xin tha. Vậy phải xem biểu hiện sau này của ngươi. Lý Kỳ phụng phịu hừ một tiếng. Hắn biết Ngô Tiểu Lục là điển hình rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nếu không dọa cậu ta căn bản sẽ không coi lời của ngươi vào đâu. Tiếp theo, Lý Kỳ dạy Ngô Tiểu Lục những kiến thức cơ bản về vệ sinh. Ngô Tiểu Lục nghe cái hiểu cái không, từ vệ sinh mà Lý Kỳ đang giảng giải chưa từng tồn tại trong từ điển của cậu ta. Vài ngày không tắm rửa, một ngày không rửa tay là điều rất bình thường. Lý Kỳ thấy vẻ buồn bực của Ngô Tiểu Lục, biết rằng thói quen không thể sửa được một sớm một chiều, còn phải dựa vào về sau mình chỉ bảo cậu ta, nói tiếp. Vậy hiện tại ngươi biết nên làm như thế nào rồi chứ? Ngô Tiểu Lục gật đầu, lại lắc đầu. Lý Kỳ trừng mắt, sau đó chỉ vào phòng bếp. Ngươi cho rằng cái phòng bếp này đạt tiêu chuẩn vệ sinh mà ta nói chưa? Ngô Tiểu Lục nhìn xung quanh lắc đầu. Lý Kỳ gật đầu. Tốt. Ta cho ngươi một ngày. Ngươi lau rửa trong này sạch sẽ. Bàn bếp đều phải rửa. Bát đũa cũng phải rửa qua một lần. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Chỉ có 4 chữ. Không một hạt bụi. Còn có những thứ bình thường không dùng như cuốc xẻng cũng vứt hết ra ngoài. Nơi này là phòng bếp, chứ không phải là phòng để đồ linh tinh. Ngô Tiểu Lục nghe xong cả người như muốn sụp xuống, vẻ mặt cầu xin, nói, Lý ca, nhiều đồ như vậy bao giờ mới dọn xong? Nhiều không? Lý Kỳ mỉm cười vỗ vai cậu ta. Lần đầu tiên thì thấy nhiều, nhưng là mấy lần sẽ quen. Từ giờ về sau,